Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, mọi người đều biết truyền đạo phương pháp, cơ bản đều là khai đàn giảng pháp, đại lục điển tịch chung đã từng ghi lại quá một sự kiện. Năm đó Vô Định Tông người sáng lập khai đàn giảng pháp. Thậm chí có tu sĩ từ đại lục nhất phía đông ngàn dặm xa xôi mộ danh đuổi tới đại lục nhất phía tây. Chỉ vì nghe Vô Định Tông người sáng lập tuyên truyền giảng giải Phật hiệu, Hành Ngọc cười khẽ. Ngữ khí mang theo vài phần bỡn cợt, khi nào bắt đầu so đấu, lại ở nơi nào truyền đạo, sẽ không liền tại đây Hoa Thành truyền đạo đi. Này Hoa Thành chính là Vô Định Tông thế lực phạm vi, đạo môn người rất ít xuất hiện ở chỗ này. Huống chi là ở chỗ này truyền đạo, Tiêu Giao Tử làm người là táo bạo chút. Nhưng đích xác không phải cái ngốc tử, hắn sẽ đưa ra loại này so đấu phương pháp cũng là vì hắn. Trong lòng có điều tính toán trước, Tiêu Giao Tử vung phất trần. Đúng rồi, Ngộ nói, ta cũng không muốn chiếm ngươi cái này tiểu bối tiện nghi. Thật không dám giấu giếm, ta phải dùng truyền đạo phương pháp là ta sớm đã tưởng tốt. Nhưng bởi vì trước đó vài ngày bế quan tu luyện chậm trễ thời gian. Lúc này mới vẫn luôn không có mở rộng khai, cho nên so đấu liền định ở nửa tháng sau đi. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo ngẫm lại phải dùng cái gì phương thức thắng qua ta, tuy rằng nói không muốn chiếm tiểu bối tiện nghi, nhưng trước tiên tưởng hảo truyền đạo phương pháp, không hề nghi ngờ sẽ chiếm không ít tiện lợi. Bất quá Tiêu Giao Tử trực tiếp đem chuyện này mở ra tới, nói. Loại này cách làm nhưng thật ra làm Hành Ngọc đối hắn đổi mới không ít, ít nhất không mất chi lỗi lạc đến nỗi truyền đạo địa điểm. Liền ở trăm dặm ở ngoài Bình Thành đi, Tiêu Giao Tử bổ sung, nghe được Bình Thành cái này địa danh, Hành Ngọc nháy mắt nhớ tới có quan hệ cái này địa điểm không ít chuyện tích. Bình Thành cái này địa phương thuộc về năm đại tà tông chung. U Minh Tông thế lực phạm vi, nơi đó cũng là thuộc về phàm nhân cùng tu sĩ hỗn trụ địa giới, nhưng Bình Thành nhưng không có Hoa Thành nơi này như vậy bình thản. Tu sĩ đấu pháp ương cập phàm nhân là thường xuyên sự tình, bởi vì đủ loại nguyên nhân. Bình Thành nơi đó rất ít có quy y Phật môn người. Nhưng thật ra đối đạo môn tương đối có hảo cảm, bởi vậy thì thật vẫn là Tiêu Giao Tử càng chiếm tiện nghi chút. Hành Ngọc nhướng mày cười nhạt. Ánh mắt dừng ở Tiêu Giao Tử trên người khi mang theo vài phần nhàn nhạt hài hước. Tiêu Giao Tử dám đưa ra loại này so đấu phương thức, liền sẽ không để ý Hành Ngọc loại này hài hước châm chọc ánh mắt. Hắn cầm trong tay phất trần đứng thẳng, chờ đợi Liễu Ngộ cho đáp lại. A-di-đà Phật. Vậy như thế đi, Liễu Ngộ khải lần tràng hạt. Bình thản nói, so đấu sự tình như vậy định ra. Tiêu Giao Tử trên mặt mang ra một chút sung sướng, nhưng thực mau, hắn sắc mặt lại hoàn toàn lạnh băng xuống dưới, ánh mắt chuyển qua Hành Ngọc trên người. Hành Ngọc mỉm cười. Tiền bối còn có gì chuyện quan trọng? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi kia đệ tử sự tình? Nàng chỉ bên cạnh Liễu Ngộ, ta sẽ không lấy tà ma việc nói giỡn. Hơn nữa Vô Định Tông Phật tử liền đứng ở ta bên cạnh. Hắn có thể vì ta làm chứng ta trong lời nói chân thật tính. Tiêu Giao Tử sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cũng thừa nhận Hành Ngọc nói chính là đối, vị này chính là Vô Định Tông tìm kiếm vạn tài mới xuất hiện Phật tử, bị Phật môn ký thác đủ loại kỳ vọng cao, khác sự khó mà nói. Nhưng Vô Định Tông Phật tử đều nói hắn kia đệ tử nhập ma. Tiêu Giao Tử lại coi thường Phật tu, cũng tin tưởng Phật tử phán đoán, hắn hít sâu hai khẩu khí. Có chút có lệ mà chiều Hành Ngọc cái này tiểu bối chắp tay. Ra tiếng xin lỗi, việc này là bần tăng hiểu lầm, cáo từ, xoay người rời đi khi. Tiêu Giao Tử bóng dáng có chút chật vật nghĩ đến chính mình kia bị tà ma chi khí ăn mòn đệ tử. Tiêu Giao Tử trong lòng lại bốc lên khởi một tia khó chịu tới. Từ hắn đem Trường Bình thu vào dưới tòa bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở dốc lòng dạy dỗ Trường Bình, nhưng hắn có phải hay không đem cái này đệ tử giáo hảo. Biết rõ Trường Bình lòng có chấp niệm, lại cho rằng loại này chấp niệm sẽ theo thời gian tan đi. Cho nên chưa từng hảo hảo khai đạo quá dài Bình, Trung làm Trường Bình chọc hạ như thế đại họa, Tiêu Dao Tử trong lòng ảo não hối hận. Hành Ngọc hoàn toàn không thể hiểu hết, ở Tiêu Dao Tử rời đi sau. Hành Ngọc đi đến dưới mái hiên, nhìn về phía Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm, nếu đều đến ta chỗ ở, muốn hay không tiến vào uống chén nước trà, thuận tiện tâm sự truyền đạo sự tình, Liễu Ngộ vi lăng, hắn ôn thanh nguyện cự. Truyền đạo sự tình đều có Bần Tăng cùng sư đệ phiền não, cùng Tiêu Dao Tử đánh cuộc cũng hảo. Vì Phật môn truyền đạo cũng thế, vốn là không phải nàng trách nhiệm, chủ yếu là ta vui, Hành Ngọc duỗi tay đẩy ra viện môn, ở nàng. Không có khởi động sân kết giới khi, cái này sân thoạt nhìn cũng chỉ là cái bình thường tiểu viện mà thôi, thiên kim khó mua ta vui. Hiện tại liền xem ngươi nhà không vui tiến vào dùng chén nước trà. Làm ta nhúng tay truyền đạo một chuyện, bên ngoài còn tại hạ mưa to. Ba người tự nhiên không thể ngồi ở sân ghế đá nơi đó, Hành Ngọc dẫn Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm đi đến. Chuyên môn đại khách đại sành, còn cho bọn hắn phao chén nước trà, trà vẫn là ra cửa trước nàng sư phụ Du Vân cấp. Phao ra tới sau nước trà trước sáp sau hồi cam, thực phù hợp Liễu Ngộ khẩu vị, uống xong một ly trà. Hành Ngọc hỏi, các ngươi ngày thường đều là như thế nào truyền Phật đạo tuyển nhận tín đồ? Vấn đề này đúng rồi, Niệm tiểu hòa thượng trả lời, Liễu Niệm nói. Chúng ta tông môn người mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi ra tông môn khai đàn giảng giải. Kinh Phật, ngày thường thi cháo thi y, giúp các bá tánh giải quyết chút phiền toái. Nếu gặp được cái gì tu sĩ làm hại một phương, chúng ta sẽ kịp thời chạy đến giải quyết phiền toái. Làm thế lực trong phạm vi các bá tánh có thể qua đến an cư lạc nghiệp, Hành Ngọc đợi một lát. Phát hiện Liễu Niệm chính nhìn chằm chằm nàng xem, nàng ngẩn người mới phản ứng lại đây. Này liền nói xong, Liễu Niệm dùng sức gật đầu, Hành Ngọc nhíu mày. Các ngươi truyền đạo thủ đoạn không khỏi quá đơn điệu chút, Liễu Niệm mờ mịt. Này còn chưa đủ sao? Chỉ cần có thể làm bá tánh quá thượng vững vàng an nhàn nhật tử. Bọn họ liền sẽ tự phát tín ngưỡng Phật đạo, này trăm ngàn năm tới. Vô Định Tông đều là làm như vậy, đối thượng Liễu Niệm mờ mịt ánh mắt. Hành Ngọc nhiều bổ sung một câu, ta nghi ngờ nói môn người trong ở tuyển nhận tín đồ. Tuyên dương đạo pháp khi, tuyệt đối cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn, Liễu Niệm nghĩ nghĩ. Phát hiện Phật môn cùng đạo môn thủ đoạn đích xác rất có hiệu quả như nhau, cảm giác lạc chủ ý tứ là. Kia Tiêu Dao Tử khẳng định nghĩ tới cái gì đặc thù thủ đoạn. Chúng ta bên này cũng nên tưởng chút đặc thù phương thức tới làm ứng đối. Liễu Ngộ đột nhiên cắm thanh, Hành Ngọc gật đầu, nàng tán thành Liễu Ngộ cách nói. Phật đạo chi gian không có tranh chấp, là chúng nó tín đồ sinh ra chấp niệm, mới một hai phải vì hai người tranh cái cao thấp, nhưng trên đời này nhiều là tục nhân. Có thể nghĩ đến như vậy thông thấu chung quy là số ít. Nếu tại đây chàng so đấu chúng Ngộ thua. Phỏng chừng kế tiếp này Thương Lan Đại Lục liền phải nhiều ra rất nhiều nghi ngờ Phật tử Liễu Ngộ. Đồn đãi vớ vẩn, cho dù hắn không để bụng, nhưng nàng không hy vọng vị này trời quang trăng sáng Phật. Tử thua trận tỉ thí, lạc chủ có cái gì ý tưởng? Liễu Ngộ hỏi nàng, Hành Ngọc tạm thời cũng không có gì ý tưởng, bất quá nàng hiện tại nắm giữ tin. Tức không nhiều lắm. Hành Ngọc hỏi kỹ khởi Phật môn không ít chuyện, mãi cho đến bên ngoài sắc trời ám xuống dưới. Liễu Niệm cái này còn không thể tích cốc luyện khí khi cảm giác được đói bụng. Liễu Ngộ đứng dậy đưa ra cáo từ tiễn đi Liễu Ngộ sau. Hành Ngọc đứng ở trong viện luyện kiếm, đem linh lực bám vào ở ngòi bút thượng. Biên luyện tự biên luyện thao túng linh lực đã có nửa tháng thời gian. Nàng hiện tại sử dụng khởi trong cơ thể linh lực tới càng thêm dễ sai khiến, phải biết rằng. Ở nàng vừa tới đến này phiến đại lục tiền tam tháng. Nàng linh lực ngoại giật trình độ rất lợi hại, xem ra luyện tự chuyện này hoàn toàn có thể tiếp. Tục ta mới vừa bước vào trúc cơ đỉnh, muốn đánh sâu vào kết đan kỳ ít nhất muốn cái một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này liền thành thật kiên định luyện kiếm cùng luyện tự đi, gõ định hảo kế. Tiếp thu luyện lộ tuyến, Hành Ngọc tiếp tục luyện kiếm, nàng luyện, là cơ bản nhất huy kiếm động tác, huy kiếm là kiếm đạo nhất cơ sở hạng nhất luyện tập hoành thứ. nghiêng chọn, mỗi một động tác nhìn như tùy ý, nhưng thân là tu sĩ huy kiếm thời điểm trong cơ thể linh lực muốn theo kiếm chiêu cùng nhau động, cho nên mỗi nhất kiếm chém ra đều cần thiết suy xét đến kinh mạch linh lực đi hướng đều có này cố. Định quỹ đạo, nguyên thân đi lộ tuyến là mị tu một đạo. Nàng hiện tại bỏ tu mị thuật chuyển tu kiếm đạo, nhưng không phải nói một cái tu sĩ dùng vũ khí là kiếm, nàng liền có thể bị gọi kiếm tu, một người chân chính kiếm tu phá lệ chú ý kiếm đạo kiến thức cơ bản. Có đôi khi chỉ là một cái rút kiếm nháy mắt, hoặc là một cái hoành phách nghiêng chạm động tác, mọi người liền biết đây là kiếm tu vẫn là một cái dùng kiếm đương vũ khí tu sĩ, muốn đạt tới loại trình độ này, liền yêu cầu đem kiến thức cơ bản luyện đến cực hạn, đương nàng liền tự hỏi đều không cần. Là có thể bằng vào trực giác hoàn toàn tiêu chuẩn nhất huy kiếm động tác khi mới có thể miễn cưỡng xưng chính mình là cái kiếm tu, lấy hành ngọc tình huống hiện tại. Huy kiếm 200 hạ khi liền có chút miễn cưỡng, bằng vào nghị lực. Nàng vẫn luôn huy đến 500 hạ, trong đầu mới dâng lên từ bỏ ý niệm nhưng nàng như cũ không có dừng lại. Vứt bỏ rớt trong đầu sở hữu tạp niệm, tiếp tục làm từng bước làm luyện tập huy đến 700 hạ khi từ bỏ ý niệm rõ ràng ở trong đầu xoay quanh, hành ngọc nhắm mắt. Tiếp tục huy kiếm, thẳng đến huy kiếm suốt 1000 lần. Hành ngọc mới thả lỏng tay bộ sức lực, kiệt lực ngã vào trên giường, ở huy kiếm thời điểm mệt đến chết lặng. Cho nên cánh tay toan trướng cảm còn không có như vậy rõ ràng, nhưng hiện tại dừng lại khoanh chân. Ngồi ở trên giường, hành ngọc chỉ cảm thấy toàn bộ tay phải đều không phải chính mình, cũng may nàng sớm có chuẩn. Bị, hành ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra thuốc dán bôi trên cánh tay thượng. Giảm bớt cơ bắp toan trướng cảm, một lần huy 1000 hạ đã đến ta cực hạn. Nhưng bôi thượng thuốc dán, một canh giờ sau cơ bắp là có thể được đến khôi phục. Dựa theo cái này tiến độ tới tính, từ ngày mai bắt đầu, ta mỗi ngày đều huy 3000 hạ đi, nàng là tính toán ở chính mình tiến giai kết đan kỳ phía trước đánh. Hạ vững chắc kiếm đạo cơ sở, so với những cái đó từ luyện khí kỳ bắt đầu liền vẫn luôn ở luyện kiếm. Kiếm tu, nàng khởi bước đến quá muộn, chỉ có thể dùng nhiều chút công phu, tốn nhiều chút tâm lực đem tiến độ đuổi kịp đi, thuốc mỡ chậm rãi phát huy hiệu quả. Cánh tay toan trướng cảm cũng được đến giảm bớt, hành ngọc nằm trên giường. Xả quá chăn mỏng tử che lại toàn thân, ngã đầu ngủ quá mức, sáng sớm tỉnh lại. Hành ngọc đi thư phòng luyện nửa canh giờ tự, lại ở trong viện huy kiếm, hạ mấy ngày mưa to. Hôm nay thời tiết rốt cuộc trong, sớm có tia nắng ban mai từ tầng mây trung phá ra. Lười biếng chiếu vào hành ngọc trên người, huy xong đệ nhất ngàn kiếm. Hành ngọc đem trường kiếm cắm hồi vỏ kiếm, xoay người vào phòng sờ soạn thuốc mỡ, trở ra khi nàng không có lại mặc đạo bào, mà là chọn kiện thuần tịnh vàng nhạt sắc váy dài thay, tùy tay đem tóc chải vuốt hảo. Hành ngọc chậm gì gì đi đến chùa Thanh Vân, Liễu Ngộ đang ngồi ở trong viện một mình chơi cờ, hành ngọc đi đến đỉnh hóng gió, ở hắn đối diện ngồi xuống, ta nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến ngươi ở sửa sang lại kinh Phật nhàn hạ không có việc gì. Liền nghĩ đến chơi cờ tống cổ thời gian, Liễu Ngộ hồi, vô định tông Phật tử. Sinh hoạt cũng không phải chỉ có Phật phẩm trà hợp hương, bát huyền lộng cầm. Hắn cơ bản đều là am hiểu, bàn cờ bên cạnh có ấm trà cùng chén trà, không chờ hành ngọc nhắc nhở. Liễu Ngộ đã đem trong tay bài tử hạ đến bàn cờ thượng. Đằng ra tay tới vì hành ngọc châm trà, đảo mãn nước trà sau. Hắn đem cái ly nhẹ đẩy đến hành ngọc trước mặt, sẽ chơi cờ sao? Hành ngọc lắc đầu, sẽ không, ở cục quản lý thời không kia một đời. Cầm ký thư họa khoảng cách nàng thực xa xôi. Sẽ học tập thư pháp cùng thổi tiêu đều là cơ duyên xảo hợp lại nhiều liền thật sẽ không? Liễu Ngộ gật đầu, vê khởi một viên hắc tử chính mình hạ lên, hành ngọc phùng chén trà. Liền ngồi ở bên cạnh an tĩnh nhìn hắn lạc tử, dần dần nhìn ra vài phần hứng thú, Liễu Ngộ sư huynh. Để ý rút ra chút thời gian dạy ta hạ cờ vây sao? Liễu Ngộ ngước mắt nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ. Không ngại, hiện tại bàn cờ thế cục đã sáng tỏ. Liễu Ngộ thu hồi bàn cờ thượng quân cờ, một lần nữa bắt đầu bố cục biên hướng Hành Ngọc giới thiệu chơi cờ quy tắc, đợi Niệm Từ chủ trì nơi đó khi trở về. Hành Ngọc đã có thể chính mình cầm cờ đen cùng Liễu Ngộ lẫn nhau dịch bọn họ hai người một lần nữa. Bày bàn ván cờ, hiện tại đang ở chơi cờ, Liễu Niệm nhìn bên ngoài sắc trời. Nhịn không được gãi đầu. Hắn trước khi rời đi, sư huynh không phải nói tùy tiện sau cờ sửa sang lại suy nghĩ. Sau đó liền bế quan nghĩ lại muốn như thế nào truyền đạo sao? Hiện tại như thế nào cùng lạc chủ ở trong sân hạ khởi cờ tới, không sai. Tiếp xúc có hơn 2 tháng thời gian, trước kia Liễu Niệm đều ở trong lòng xưng hô Hành Ngọc vì yêu nữ. Chỉ là miệng vì tỏ vẻ lễ nghi sẽ xưng hô nàng vì lạc chủ, hiện tại hắn đã nghĩ sao nói vậy ít. Nhất hắn có thể cảm nhận được, Hành Ngọc cùng hắn tưởng tượng cái loại này muốn dụ dỗ hắn sư huynh phá giới. Muốn câu dẫn thánh khiết giả xa đọa yêu nữ hoàn toàn không giống nhau, sư huynh. Liễu Niệm tiến lên, muốn nói lại thôi, Liễu Ngộ nhìn thấy hắn, nhàn nhạt gật đầu, một bộ không cần nhiều lời, bộ dáng, Hành Ngọc chú ý tới bọn họ sư huynh đệ hỗ động. Tay phải nâng má hỏi Ngộ, làm ngươi dạy ta chơi cờ, quấy rầy đến ngươi làm chính sự sao? Liễu Ngộ lắc đầu, hắn thực thành khẩn mà trả lời. Nếu Bần Tăng cảm thấy không ổn, ở lạc chủ đưa ra yêu cầu khi Bần Tăng liền sẽ mở miệng cự tuyệt rớt, hắn trước mặt ngoại nhân xưa. Này im miệng không nói, nhưng đều không phải là cái chỉ nghĩ theo người khác. Không chiếu cố chính mình ý tưởng người, hắn những lời này. Thay đổi cái thuyết minh kỳ thật chính là hắn vui chậm trễ chút làm chính sự thời gian giáo nàng. Chơi cờ, Hành Ngọc nhịn không được mỉm cười, hai người ràng buộc thật sự là có ý tứ, bởi vì tình kiếp. Cái này nhân quả, hắn đối nàng luôn là không thể hiểu được dung túng, mà nàng vì công lược hắn. Cũng sẽ ở hắn cái này kỳ thật không tính là nhiều quen thuộc người trước mặt triển lộ chính mình. Nhất chân thật tính tình, này cục cờ liền tới trước nơi này, Hành Ngọc cầm trong tay quân cờ vứt bỏ. Từ ghế đá thượng đứng lên. Chúng ta đi trước thảo luận truyền đạo sự tình đi. Ta đột nhiên có chút ý tưởng, nàng cũng không ngại bồi hắn trước làm tốt chính sự. Lại một lần nữa tới chơi cờ ngoạn nhạc, Liễu Ngộ nhéo quân cờ động tác buông lỏng, bạch từ từ hắn đầu. Ngón tay rơi xuống, lăn xuống đến trên mặt đất, hắn cong lưng nhặt lên bạch từ. Đem nó ném nước cờ đi lại hộp, chiều Hành Ngọc đạm đạm cười. Hảo, hết chương.